Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 226. Có chứng cớ, Lâm Nam trước đó một mực đang nghĩ, muốn thế nào để Lộ Phong lôi sát mạng che mặt, nhưng là trước đó Trịnh Hiểu trên tay tấm lệnh bài kia, lại là để Lâm Nam thấy được đột phá khẩu. Quả thật, Thiên Sư Đạo đang tiến hành cực kỳ tàn ác linh căn thí nghiệm. Nhưng là bọn họ đem sự tình đều làm được phi thường bí ẩn. Căn bản tìm không thấy chứng cứ. Bất quá trước đó cái kia ma tộc nói, đây là ma vực đặc biệt chế tác, dùng để phân chia cùng nhân tộc đồng minh. Nhân tộc đồng minh, vẻn vẹn bốn chữ này, thì có thể làm cho Thiên Sư Đạo triệt để hủy diệt. Điều kiện tiên quyết là chứng cứ sung túc, cùng ma tộc phần cuối đồng minh, cái kia cũng chỉ có một từ để hình dung, gian nhân. Trịnh Hiểu đám người trước đó sở dĩ có thể ở như thế đông đảo ma tộc bên trong sống sót, chủ yếu nguyên nhân vẫn là tấm lệnh bài kia. Lâm trưởng lão, ngài lời này là có ý gì? Lâm Nam vấn đề, để Trịnh Hiểu chờ trái tim của người ta đều chậm một nhịp. Chẳng lẽ bị phát hiện? Lâm Đông trưởng lão kỳ thật rất cừu thị ma tộc. Hôm qua ở ma tộc đang bao vây, Trịnh Hiểu xác thực bởi vì bất đắc dĩ mà lấy ra tấm lệnh bài kia. Thế nhưng là cho đến nay, còn chưa từng có cùng ma tộc hành động chung qua. Thanh vực rất nhiều tông môn bị ma tộc hủy diệt. Những cái kia có thể không phải mình làm a? Lại nói, bản thân chỉ là một cái bình thường đệ tử. Tông chủ có lệnh, sao dám không theo? Những cái kia kiên trì phản đối, đoán chừng đã ở trong Minh Hà bơi một vòng. Hiện tại đã là một cởi chuồng trẻ nít. Nói thật, từ khi đến tấm lệnh bài này, Trịnh Hiểu thời gian không có gì khác nhau. Vẫn là tu luyện, hoàn thành tông môn phân phối nhiệm vụ, thu hồi được tài nguyên lại tu luyện. Lâm Đông trưởng lão, nghe nói là độ kiếp kỳ tu sĩ đệ tử, một thân thực lực sâu không lường được, nói không chừng ở vị kia thiên tôn dưới sự dạy dỗ. Đối ma tộc ôm lấy cực kỳ mãnh liệt cảm giác bài xích. Ngươi xem vừa mới bày ra những cấm chế kia, nhìn cũng chưa từng nhìn qua được không? Nói không chừng đụng phải chính là chết a. Chẳng lẽ còn cần ta tới nhắc nhở ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi là của ta hộ khách ta thì sẽ bỏ qua ngươi a. Lâm Nam cười cười, mới vừa từ trên tay những người này hố một đống linh thạch. Kỳ thật tâm tình cũng không tệ lắm. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được trên mặt ta khuôn mặt tươi cười sao? Cỡ nào hòa ái, cỡ nào dễ thân, nếu là Trịnh Hiểu đám người biết rõ Lâm Nam trong lòng đang suy nghĩ gì, sợ là sẽ phải có rút kiếm cùng hắn làm một cuộc xúc động a. Người cái kia nụ cười lại là hòa ái, lại là dễ thân, nhưng là phối hợp tình huống hiện tại, ai xem ai cảm thấy làm người ta sợ hãi a. Cái kia rõ ràng là nhân vật phản diện động thủ phía trước tiêu chuẩn nụ cười. Chúng ta cùng ma tộc là quan hệ thù địch. Nghe được Trịnh Hiểu dùng đến hỏi lại câu ngữ khí trả lời chính mình vấn đề, Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn cười ra tiếng. Ngươi CMN đang đùa ta? Một đám ma tộc, thế nhưng là nhịn xuống không giết các ngươi, đều muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành bọn hắn người a. Ngươi thế mà nói với ta là quan hệ thù địch, là cảm thấy ta đầu óc không dùng được sao? Chúng ta cùng ma tộc là kẻ thù sống còn. Nhìn thấy Lâm Nam trên mặt biểu lộ không thay đổi, Trịnh Hiểu đám người lần nữa đổi một trả lời. Thế nhưng là Lâm Nam vẫn không có nói chuyện, thưởng thức trà trà, khẽ lắc đầu. Quan gia, cừu nhân, đối đầu, nhân tình. Trịnh Hiểu mấy người một câu, thậm chí còn trà trộn vào đến kỳ quái từ ngữ. Thế nhưng là Lâm Nam vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là đối câu nói sau cùng hơi nhấc nhấc hứng thú. Lâm trưởng lão, ngài, có chuyện nói thẳng a. Không thể không nói, mặc dù Lâm Nam lời gì đều không đem, nhưng là Trịnh Hiểu đám người thế mà cảm thấy áp lực lớn hơn. nhất là ở được chứng kiến Lâm Nam thực lực tiền đề bên trên. Các ngươi cùng ma tộc, kết minh a, Lâm Nam thanh âm không lớn. Thế nhưng là Trịnh Hiểu đám người đầu tiên là sững sờ. Sau đó liếc nhau, không hẹn mà cùng điên cuồng gật đầu. Đồng thời trong miệng nói xong, không có a, đem các ngươi cùng ma tộc lệnh bài lấy ra. Đưa tay trên bàn nhẹ nhàng điểm mấy lần. Trịnh Hiểu đám người lập tức hiểu ý. Đưa lệnh bài móc ra. Năm cái giống nhau như đúc lệnh bài bày tại Lâm Nam trên bàn, trong miệng còn lẩm bẩm, chúng ta không có loại vật này a, các ngươi cử chỉ này thật là thơm a. Cầm lấy trên bàn cái kia lệnh bài màu đen, Lâm Nam cẩn thận quan sát một lần, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, so sánh là ma vực vật mới có, bên trong không chứa một tia linh khí. Coi như cho lâm tiên giới tu sĩ cầm tới, đều khó có khả năng sao chép được. Bất quá loại chuyện này, đối có thể mô phỏng ra ma khí Lý Lâm Nam mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Các ngươi không cần dạng này, nơi này đã bị ta hạ cấm chế. Chính là tông chủ đích thân tới, đều không thể phát giác được bên trong biệt viện tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy Trịnh Hiểu mấy người ngồi nghiêm chỉnh, vẫn còn giả bộ làm không biết vật trước mắt dáng vẻ, Lâm Nam im lặng khoát tay áo. Lâm trưởng lão, ngươi nghe chúng ta giải thích. Mặc dù Lâm Nam không có một chút làm khó dễ ý tứ, bất quá Trịnh Hiểu hay là chuẩn bị mở miệng giải thích một phen. Không cần, không phải liền là phong lôi sát mệnh lệnh nha. A, Lâm đồng trưởng lão, ngươi dạng này thực được không? Chúng ta còn không nói gì đây. Còn có, phong lôi sát sự tình làm sao ngươi biết? Ngươi không phải trong bí cảnh mặt mới ra tới sao? Ngươi không phải đối lâm tiên giới cơ hồ đều chưa quen sao? Ngươi không phải đầu óc có vấn đề? Phi, một chút vấn đề đều không có. Lâm đồng trưởng lão, ngươi lão già chết tiệt này rất hư a. Trịnh Hiểu mấy người nghe đến đây làm sao lại không biết? Lâm Nam căn bản chính là chui vào Vân Tiêu Các đến điều tra phong lôi sát bím tóc a. Đợi lát nữa ta sẽ đem các ngươi ký ức xóa. Chuyện này liền khi chưa từng xảy ra. Trịnh Hiểu đám người đã không biết nên không nên sợ hãi. Lâm đồng trưởng lão, ngươi cũng thật là đáng sợ a. Xóa bỏ ký ức là có ý gì? Lại còn có loại này thao tác? Mặc dù rất muốn phản kháng, mặc dù rất muốn nói cho tông chủ, nhưng là Lâm Đông trưởng lão giống như càng đáng sợ a. Hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi nói một câu không thử một chút? Lâm Đông trưởng lão giống như cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn a. Quả nhiên, ở Lâm Nam thần thức áp bách phía dưới, năm người thậm chí ngay cả dãy rủa đều làm không được. Từng cái bị Lâm Nam điểm đầu, rút lui biệt viện bên trong cấm chế. Lâm Nam đem Trịnh Hiểu mấy người đặt ở giữa sân, bày ra ngồi xếp bằng tư thế. Hơn nữa dựa vào, trong lòng nắm vững, năng lực thay bọn hắn chữa trị một chút chút lực lượng thần thức. Nói là chữa trị, kỳ thật chỉ là dựa vào công pháp hiệu quả, kích phát bọn họ cất giấu năng lực khôi phục. Ở không làm thương hại bản nguyên tình huống phía dưới, trình độ lớn nhất kích phát mà thôi. Làm Trịnh Hiểu đám người tỉnh lại thời điểm, cũng hoàn toàn quên đi Lâm Nam trước đó đối bọn hắn hỏi thăm. Đa tạ Lâm trưởng lão thay ta chờ chữa thương. Đúng vậy, ở Trịnh Hiểu đám người trong trí nhớ, là bởi vì đưa Lâm Nam trở về biệt viện thời điểm, thương thế bên trong cơ thể đột nhiên nghiêm trọng. Nếu không phải Lâm Nam xuất thủ cứu giúp, có lẽ vừa mới ổn định lại, nhưng lại bùng nổ thương thế, sẽ cho bọn họ tạo thành vô cùng nghiêm trọng di chứng. Nói lời cảm tạ qua đi, Trịnh Hiểu mấy người liền trực tiếp rời đi. Tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành, chấp pháp đường hội thẩm hạch nhiệm vụ lần này kết quả, đợi đến xét duyệt qua đi, liền sẽ cho bọn hắn cấp cho tài nguyên ban thưởng, cùng ghi lại công lao giá trị. Trịnh Hiểu năm người rời đi về sau,